thời khắc này Vân Tiêu có thể nói là cực thảm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thân thể đã triệt để nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra, tựa như một cái huyết nhân. Trọng yếu nhất chính là tộc nhân của hắn. Tại đã trải qua vừa rồi trận chiến kia về sau, hắn mang tới tộc nhân chết gần chính thành. Chính thành. Duy nhất sống sót, đều là vạn kiếp cảnh trở lên cường giả, mà những cường giả này sở dĩ có thể sống sót, không phải là bởi vì mạnh, mà là bởi vì chạy nhanh. Mặc dù sống tiếp được, nhưng toàn bộ đều trọng thương. Này một trận chiến, thần yêu tộc trực tiếp tinh nhuệ mất hết. Vô biên chủ yên lặng. Hắn cũng là không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên dạng này, bởi vì hắn đã đánh giá rất cao Tần Quang, tại điều tra của hắn bên trong, Tần Quang là không có cái gì đặc biệt mạnh mẽ quân đội, nhưng vừa rồi những cái kia ngổn ngang đồ chơi. Cái kia là quân đội sao? Lúc này, Vân Tiêu đột nhiên gằn giọng nói, vô biên chủ, ngươi chẳng lẽ không hẳn là cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Vô biên chủ nhìn về phía Vân Tiêu, ta muốn cho ngươi cái gì giao phó? Vân Tiêu gầm thét, là ngươi để cho ta thần yêu tộc cả tộc đến đây quan huyền vũ trụ trợ giúp, mà bây giờ, ta thần yêu tộc lạc đến kết cục như thế. Vô biên chủ đột nhiên nói, ngươi yên tĩnh một chút. Vân Tiêu căm tức nhìn vô biên chủ, ta thần yêu tộc đều đã như vậy, ngươi còn muốn giao ta bình tĩnh. Vô biên chủ, ngươi có phải hay không cùng lúc đó có vũ trụ cùng một bọn? Đúng, các ngươi khẳng định là cùng một bọn. Cố ý hố ta thần yêu tộc cùng dị thần tộc, ngươi. Vân Tiêu đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh. Vân Tiêu trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. Bất quá, hắn cũng chưa chết. Vô biên chủ nhìn xem Vân Tiêu, ta như muốn giết ngươi, cần muốn cùng bọn họ hợp lại một đám sao. Vân Tiêu lúc này trở nên bình tĩnh một chút. Vô biên chủ ngữ khí trở nên bình hòa một chút, ta biết ngươi tâm tình. Cũng hiểu ngươi thời khắc này phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không có thể giải quyết vấn đề. Ngươi trước khi đến, ta đã cùng ngươi giao phó cho, chớ có khinh thị cô gái này. Có thế ngươi vẫn là không có đối nàng có đầy đủ coi trọng, ai? Vân Tiêu thần sắc bình tĩnh, vậy ngươi cảm thấy hiện tại nên như thế nào? Vô biên chủ nhìn thoáng qua Vân Tiêu sau lưng cái kia một mảnh tinh không, vùng tinh không kia hiện tại cũng là đen kịt. Trực tiếp tạc bằng. Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, các ngươi tu chỉnh một lát sau, ta để cho người ta tự mình đưa các ngươi đi tới hiện có vũ trụ. Vân Tiêu nhìn về phía vô biên chủ, còn đi. Vô biên chủ lãnh đạm nói, ngươi bây giờ nếu muốn rời khỏi, cũng có thể. Bất quá, ngươi cam tâm sao? Vân Tiêu yên lặng. Vô biên chủ đột nhiên nói, thần linh. Thanh âm hạ xuống, tóc trắng phơ thần linh xuất hiện ở trong sân. Vô biên chủ lại nói, tăng vô. Thanh âm hạ xuống, một tên lão hòa thượng xuất hiện ở trong sân. Vô biên chủ nhìn về phía hai người các ngươi hộ tống thần yêu tộc. Thần linh trầm giọng nói, nữ nhân kia có một đạo kiếm quang. Vô biên chủ nói, ta biết. Thần linh nhìn xem vô biên chủ, ngươi không nói. Thần linh thần sắc bình tĩnh, nàng không dám dùng, đó là nàng cuối cùng ỷ vào. Nếu dùng cái kia sợi kiếm quang, nàng liền mất đi cuối cùng bảo mệnh phù. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng sẽ không dùng cái kia sợi kiếm quang. Thần linh hỏi, vạn nhất dùng đâu? Vô biên chủ nhìn về phía thần linh, cái kia ta cho ngươi biết một cái bảo mệnh phương pháp, đừng đi giết nàng, đi giết bên người nàng những cái kia công nghệ cao đồ chơi, hiểu không? Thần linh lại hỏi, cái gì là công nghệ cao đồ chơi? Vân Tiêu cùng Tăng Vô cũng nhìn về phía thần linh, bọn hắn kỳ thật cũng phi thường tò mò Tần Quang những cái kia công nghệ cao đồ chơi. Đặc biệt là Vân Tiêu, bởi vì hắn vừa rồi kém chút bị những món kia diệt tộc. Vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, liền là một loại vũ khí, cùng chúng ta thần khí giống, bất quá, nàng chế tạo phương pháp cùng chúng ta chế tạo thần khí phương pháp không quá cùng. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Các ngươi biết cái gì là khoa học kỹ thuật sao? Ba người lắc đầu. Vô biên chủ lãnh đạm nói, hiện tại các ngươi biết không? Ba người. Vô biên chủ nói, thần linh, tăng vô, từ giờ phút này, hai người các ngươi liền nhìn chằm chằm nàng, nàng những cái kia công nghệ cao, quần chiến lợi hại, đơn binh tác chiến là yếu hạn, lấy hai người các ngươi thực lực, hoàn toàn có khả năng tùy tiện phá hủy những món kia. Thần linh đột nhiên hỏi, nàng nếu là dùng cái kia đạo kiếm quang đâu? Vô biên chủ nhìn về phía thần linh, ta bao chôn. Thần linh yên lặng. Vô biên chủ lại nói, cho hai người các ngươi 10 tên cận vệ của ta. Thanh âm hạ xuống, 10 tên người áo đen xuất hiện tại sau lưng của hai người. Vô biên chủ nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu liền là kiềm chế lại này tần quan. Vân Tiêu đột nhiên nói, ta có khả năng đề cái yêu cầu sao? Vô biên chủ nhìn về phía Vân Tiêu, ngươi nói. Vân Tiêu nhìn xem vô biên chủ, ta đừng đi đánh nữ nhân kia, ta muốn đi đánh cái kia Kháo Sơn Vương. Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, ngươi xác định sao? Vân Tiêu gật đầu. Vô biên chủ khẽ gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía thần linh cùng Tăng Vô, đưa Vân Tiêu tộc trưởng đi tới hiện có vũ trụ. Hai người gật đầu. Vô biên chủ trực tiếp quay người tan biến tại chỗ. Vân Tiêu nhìn về phía thần linh hai người, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo sống sót thần yêu tộc cường giả tan biến tại sâu trong tinh không. Tại chỗ, Tăng Vô chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Thần linh thí chủ, cái kia sợi kiếm quang mạnh sao? Thần linh nhún vai, cũng không phải rất mạnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Tăng Vô, cũng chắp tay trước ngực, đại sư, ngươi Phật gia kim chung thần công thiên hạ vô song, cái kia sợi kiếm quang ở trước mặt ngươi, coi là cái gì? Coi như tới 100 đạo kiếm quang, cũng không phá được phòng ngự của ngươi. Tăng Vô yên lặng một lát sau, nói, liền hòa thượng đều lừa gạt, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Thần linh. Quan huyền vũ trụ. Giờ phút này quan huyền vũ trụ chiến đấu vẫn như cũ hết sức kịch liệt, có thể nói, hai bên đã tiến vào quyết liệt. Trên không, Diệp Huyền cầm trong tay thanh huyền kiếm, hắn không có động thủ, bởi vì không có ý nghĩa, nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là kiềm chế lại ngày này mang. Mà ngày đó mang cũng không có động thủ, hắn cũng sợ Diệp Huyền kiếm. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại lo lắng thần yêu tộc. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Mang, có muốn không ngươi đầu hàng đi? Nghe vậy, ngày đó mang sửng sốt, hắn cho là mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đầu hàng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi bây giờ mang theo ngươi thần yêu tộc đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Thiên Mang nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải hay không đánh nhau đánh choáng váng? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta mạnh không? Thiên Mang yên lặng một lát sau, nói, mạnh. Nó cuối cùng vẫn là không có nói trái lương tâm, bởi vì Diệp Huyền xác thực rất mạnh, mà lại, Diệp Huyền cảnh giới so với hắn còn thấp, nhưng lại có năng lực giết được hắn. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, ta đàng hoàng nói cho ngươi, ta tại nhà chúng ta là yếu nhất cái kia. Thiên Mang nhìn về phía Diệp Huyền, yếu nhất. Diệp Huyền gật đầu, mặc kệ là ta đại ca vẫn là cha ta, cũng hoặc là mùi mùi ta, bọn hắn đều so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ta. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, thực không dám giấu giếm, ta cùng bọn hắn so sánh, ta hiện tại liền vẫn là một cái đệ đệ. Thiên Mang lãnh đạm nói, ngươi là muốn nói cho ta đại ca ngươi cha ngươi còn có ngươi mùi rất mạnh sao? Diệp Huyền gật đầu, ta ngã bài. Ta kỳ thật liền là một cái Kháo Sơn Vương, nếu như không phải em gái ta đã không biết chết bao nhiêu lần. Thiên Mang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nói ngươi tại ba người bọn họ trước mặt, liền là một cái đệ đệ. Diệp Huyền gật đầu. Thiên Mang lại hỏi, khoảng cách có nhiều ít? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết. Hắn xác thực không biết. Thiên Mang đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ta trước khi đến. Bọn hắn liền nói với ta, ngươi người này loè loẹt, miệng đầy hoang ngôn, quả nhiên, ngươi vậy mà nghĩ lừa dối thêm đe dọa lão phu. Lão phu tu hành ngàn vạn năm, là ngươi này mồm còn hôi sữa có thể lừa dối sao? Diệp Huyền yên lặng. Thiên Mang lại nói, còn có, ngươi có biết thế gian này có bao nhiêu người ngày ngày thổi chính mình vô địch? Nhiều không kể xiết. Mà này loại chết tại lão phu thủ hạ, không có 1000 cũng có 800. Vô địch. Nói xong, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt mỉa mai, bất quá là một chút tu luyện nhập ma, bị hóa điên đồ đần độn thôi. ngươi mùi mùi cùng ngươi kia là cái gì đại ca còn có ngươi cha, có phải hay không liền là thường xuyên nói chính mình vô địch? Diệp Huyền yên lặng, không phản bác được. Thiên Mang tiếp tục nói, cổ kim qua lại, nhiều ít tu sĩ. Ai dám khinh ngôn chính mình vô địch? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Thiên Mang đột nhiên vung tay lên, Diệp Huyền, ngươi chớ có lại nói với ta này chút lời nói dối. Ngươi là một cái thực lực không tệ kiếm tu, cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng nếu như ngươi tiếp tục suy nghĩ dùng này loại thấp kém hoang ngôn tới lừa phỉnh ta, ta đây sẽ xem thường ngươi. Ngươi có khả năng giết ta, nhưng không thể vũ nhục trí thông minh của ta, hiểu rõ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đã hiểu. Đúng lúc này, nơi xa chân trời vòng xoáy đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Vân Tiêu mang theo còn lại thần yêu tộc cường giả đi ra. Nhìn thấy Vân Tiêu đám người, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lại tới một vị siêu cấp cường giả, mà lại, này thần yêu sau lưng những cái kia yêu thú khí tức cũng là cực kỳ cường đại, vô cùng kinh khủng. Đối diện càng đánh càng nhiều. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Vân Tiêu sau khi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ai là Kháo Sơn Vương? Mọi người. Lúc này, ngày đó Mang đột nhiên chỉ xa xa Diệp Huyền, cung kính nói, tộc trưởng, cái này người chính là Quan Huyền Thư Viện Kháo Sơn Vương. Vân Tiêu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, người chính là Kháo Sơn Vương Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt rất tối. Vân Tiêu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nhạo một tiếng, nghe nói ngươi chỗ dựa rất nhiều, là thật sao? Hắn giờ phút này đang một bụng hỏa không có xuất phát tiết, trước mắt cái này Kháo Sơn Vương không học hỏi tốt là một cái phát tiết đối tượng sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nơi xa cái kia dị thần tộc Tam Tiểu Thư đột nhiên nói, vô biên chủ không cùng ngươi nói, để cho các ngươi không muốn nói nhảm quá nhiều sao? Vân Tiêu nhìn về phía Tam Tiểu Thư, tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Tam Tiểu Thư nhìn thoáng qua Vân Tiêu, sau đó lui về một bên, không nói thêm gì nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu trong tinh không, hơi nghi hoặc một chút, này vô biên chủ đâu? Nàng biết, vô biên chủ khẳng định không còn nữa. Bằng không thì, vô biên chủ chắc chắn sẽ không nhường này Vân Tiêu cùng Diệp Huyền nói nhảm nhiều. Vân Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói. Ngươi thật muốn cho ta gọi người sao? Vân Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gọi a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái gọi là chỗ dựa mạnh bao nhiêu? Hắn là không tin Diệp Huyền chỗ dựa sau lưng từng cái đều cùng tần quan biến thái như vậy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ta gọi, ngươi tự gánh lấy hậu quả nha. Vân Tiêu nhíu mày, ngươi là nữ nhân sao? Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi. Ngươi bà mẹ cái gì? Diệp Huyền cũng không nói nhảm nữa, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm rãi bay tới Vân Tiêu trước mặt, em gái ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện, ngươi cảm ứng một thoáng liền có thể nói chuyện. Lúc này, nơi xa cái kia Tam Tiểu Thư vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, kinh hãi nói, đừng đi cảm ứng thanh kiếm kia. Ngươi sẽ chết. Vân Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tam Tiểu Thư, hai mắt híp lại. Ngươi đối ta thực lực là không phải có cái gì hiểu lầm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Vân Tiêu, Tam Tiểu Thư vẻ mặt lập tức trầm xuống. Tự đại. Cuồng vọng. Cái này là thần yêu tộc, nàng là tiếp xúc qua thần yêu tộc. Này chút yêu thú đều ỷ vào chính mình cường hãn thân thể, cực kỳ tự đại, thường xuyên không coi ai ra gì. Tam Tiểu Thư cũng không hề từ bỏ này Vân Tiêu, bởi vì theo trình độ nào đó tới nói, hiện tại dị thần tộc cùng thần yêu tộc là tại trên cùng một con thuyền. Tam Tiểu Thư trầm giọng nói, các hạ, vô biên chủ đã giao hẹn với, chớ có cùng cái này người nói nhảm, càng chớ có đi cảm ứng hắn kiếm. Vô biên chủ. Vân Tiêu nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muội. Diệp Huyền gật đầu. Vân Tiêu nhìn xem Diệp Huyền, tần quan là ngươi chỗ dựa sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, xem như. Vân Tiêu hai mắt híp lại, ngươi muội so tần quan như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, so Tần Quan cô nương hẳn là lợi hại hơn một điểm. Vân Tiêu lúc này bật cười một tiếng, ta không tin. Nói xong, hắn trực tiếp một nắm chặt Diệp Huyền Thanh huyền kiếm, hắn không tin trên đời này còn có so Tần Quan càng biến thái nữ nhân. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp cảm ứng. Suy. Vân Tiêu đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh kiếm phá không mà ra, qua trong giây lát, cái kia Vân Tiêu còn chưa phản ứng lại, hành đạo kiếm trực tiếp chui vào đầu của nó đỉnh. Oanh. Vân Tiêu trực tiếp cứng tại chỗ, một lát sau, hắn một mặt mờ mịt, ta. Làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn xem Vân Tiêu, ngươi đoán. Vân Tiêu. Phía dưới, cái kia Tam tiểu thư mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền cô em gái kia, nàng là lại hiếu kỳ lại sợ hãi. Lại là nhất kiếm. Này Vân Tiêu có thể là thần yêu tộc tộc trưởng a. Này đều có thể đủ nhất kiếm dây. Có lầm hay không? Mà giữa sân, những thần yêu đó tộc cường giả giờ phút này cũng đều choáng váng. Tộc trưởng bị miễu sát. Giờ khắc này, bọn hắn đầu óc cũng là ông. Diệp Huyền trước mặt, Vân Tiêu vẫn là gương mặt mờ mịt, hắn đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được sự thật này, đang muốn nói chuyện, hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Mà Vân Tiêu trực tiếp bị theo trong thiên địa này xóa đi, triệt để xóa đi loại kia. Người thật là tốt, nói không có liền không có. Giữa sân, những thần yêu đó tộc cường giả nội tâm là sụp đổ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, mỉm cười. Lúc này, một bên ngày đó mang đột nhiên run giọng nói, đó là ngươi muội. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Mang, gật đầu, lợi hại a. Thiên Mang run giọng nói, nàng. Nàng nắm tộc ta dài cho dây. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Lại nói, vừa rồi đề nghị của ta, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Thiên Mang yết hầu lăng lăng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia đồng dạng mờ mịt thần yêu tộc cường giả, trong lúc nhất thời lúng cuống, không biết nên làm gì. Đánh nhau. Tộc trưởng này đều bị miễu sát. Còn thế nào đánh? Đầu hàng. Giống như cũng không quá đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Mang, tại đánh xuống, các ngươi thần yêu tộc coi như thắng. Sợ là cũng không có vốn liếng cùng dị thần tộc cái gì tranh đoạt lợi ích. Thậm chí còn có thể bị người ta chiếm đoạt. Thiên Mang yên lặng. Lúc này, một bên một tên thần yêu tộc cường giả đột nhiên nói, chúng ta đi. Người nói chuyện, chính là thần yêu tộc đại trưởng lão trước khi rít gào, tộc trưởng Vân Tiêu vừa chết, hiện tại hắn liền là thần yêu tộc thân phận lớn nhất cái kia. Nghe được trước khi rít gào. Những thần yêu đó tộc cường giả không có chút do dự nào, ngay lập tức dồn dập gật đầu. Đi qua trước đó Tần Quan oanh tạc về sau, bây giờ thần yêu tộc thực lực đã là lớn yếu, mà bây giờ, Vân Tiêu lại bị giết, hiện tại thần yêu tộc, đã không có bất luận cái gì vốn liếng cùng dị thần tộc tranh, tiếp tục đánh xuống, coi như thắng, cũng sẽ như Diệp Huyền nói như vậy, thành vì người khác phụ thuộc. Hiện tại rút đi, còn có thể vì thần yêu tộc giữ lại một chút thực lực. Rất nhanh, một đám thần yêu tộc cường giả thối lui. Thiên Mang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không có ngăn cản. Thần yêu tộc rút đi, với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Chỉ chốc lát, thần yêu tộc một đám cường giả toàn bộ rút đi, giữa sân chỉ còn lại có vô biên chủ cường giả còn có dị thần tộc. Mà cái kia Tam tiểu thư vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi. Thần yêu tộc cứ đi như thế. Đơn giản không hợp thói thường. Thần yêu tộc cường giả sau khi rời đi, giữa sân chiến trường trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía xa xa An Lan Tú, thời khắc này An Lan Tú vậy mà đã có thể cùng cái kia cố thần quân chiến lực lượng ngang nhau. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, nơi xa, cái kia cố thần quân vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên quay đầu, đúng lúc này. Một sợi kiếm quang đã chạm đến. Vô ngã. Bất thình lình nhất kiếm trực tiếp làm cho cái kia cố thần quân vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn đột nhiên chặn lại. Âm âm. Cố thần quân trên hai tay trực tiếp bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm quang, ngay sau đó, cố thần quân liên tục lùi lại, mà hai cánh tay của hắn đã bị đập tan, Khi hắn dừng lại lúc, một thanh trường thương đột nhiên từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang cũng là từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Cố Thần Quân cứng tại chỗ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, cái kia Cố Thần Quân muốn nói điều gì, lúc này, một sợi kiếm quang từ hắn yết hầu chỗ một vệt mà qua, hắn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Hắn nhưng không có nghe người ta nói nhảm thói quen. Diệp Huyền quay người nhìn về phía An Lan Tú, An Lan Tú vẫn như cũ là một bộ váy trắng như tuyết, đẹp đến làm người ta nín thở. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi mạnh hơn rất nhiều. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng là. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta đều mạnh lên. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa những vị thần tộc đó thần quân cùng với thánh quân, tầm mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Trước đó Quan Huyền Thư Viện kiếm tu tại cùng này vị thần tộc cường giả giao chiến lúc, chết cũng không ít. Ngay tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, cái kia vô biên chủ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó nhìn về phía cái kia Tam Tiểu Thư, Vân Tiêu cùng thần yêu tộc đâu. Tam Tiểu Thư nhìn thoáng qua vô biên chủ, sau đó nói, hắn đi cảm ứng Kháo Sơn Vương kiếm. Mà còn lại thần yêu tộc cường giả bị Kháo Sơn Vương lừa dối đi. Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, mẹ nó. Tam Tiểu Thư. Vô biên chủ giờ phút này xác thực nổi nóng đến cực điểm, hắn mới rời đi một hồi, sự tình vậy mà liền biến thành dạng này. Thứ đồ gì? Hắn vốn cho là cái kia Vân Tiêu tại bị Tần Quang nổ qua đi, đầu óc sẽ trở nên dễ dùng một điểm, nhưng hắn không nghĩ tới, con hàng này đầu óc không chỉ không có đổi thành dễ dùng, ngược lại còn trở nên càng ngu xuẩn. Lại đi sờ kiếm. Thật chính là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ đồng đội như heo. Vô biên chủ thật chính là muốn mắng người. Tam Tiểu Thư trầm giọng nói, các hạ, còn đánh sao? Vô biên chủ mặt không biểu tình, đánh. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, sau đó trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhíu mày, đúng lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đường to lớn màn sáng từ cái này nứt ra thời không bên trong trải xuống dưới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay thanh huyền kiếm rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, hắn trực tiếp phóng lên tận trời, chui vào cái kia mảnh nứt ra thời không bên trong. Ông! Một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này mảnh nứt ra thời không bên trong vang vọng mà lên. Một lát sau, một đạo tàn ảnh từ trong đó vọt ra, này người, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nứt ra thời không. Trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng. Lúc này, cái kia nứt ra thời không bên trong, một tên cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Bạch y nữ tử đi tới về sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tầm mắt trực tiếp rơi vào phía dưới thanh khâu trên thân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đối phương vừa ra tới liền nhìn về phía thanh khâu, hết sức rõ ràng, đối phương biết trong đạo trường người mạnh nhất liền là thanh khâu. Tới một cái siêu cấp cao thủ. Thanh Khâu không chút nào yếu thế cùng Bạch Y nữ tử đối mặt. Bạch Y nữ tử sau khi đi ra, nàng hướng phía trước bước ra một bước, đẩy bước ra một bước, giữa sân thời không vậy mà trực tiếp nổi lên một hồi gần sóng. Bạch Y nữ tử tầm mắt một mực tại Thanh Khâu trên thân, lúc này, vô biên chủ thanh âm đột nhiên từ Bạch Y nữ tử kia vang lên, Nhất Lang thần tôn, cái này người không phải là đối thủ của ngươi, phía dưới thiếu niên kia mới là. Nghe vậy, Bạch y nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, tại nhìn thấy chẳng qua là thần kiếp cảnh lúc, nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó nói, vô biên chủ, ngươi chắc chắn chứ? Vô biên chủ nói, rõ. Nhất Lang tầm mắt lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Lúc này, ám u thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp thiếu gia cẩn thận. Xuất hiện mới thế lực thần bí, chúng ta tạm thời vô pháp biết được cô gái này tin tức, Diệp thiếu gia ngàn vạn cẩn thận. Còn có, vị thần tộc có số lớn cường giả hướng phía bên này chạy đến. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Vị thần tộc còn có số lớn cường giả hướng phía bên này chạy đến, trọng yếu nhất chính là, lại xuất hiện không biết cường giả bí ẩn. Hết sức rõ ràng, này vô biên chủ lại dao động người. Diệp Huyền cũng là có chút đau đầu, này vô biên chủ người là thật nhiều, càng đánh càng nhiều. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia Nhất Lang hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền cùng An Lang Tú trực tiếp xuất hiện tại một mảnh phi tốc xuyên qua thời không bên trong. Đối phương trực tiếp cải biến hai người bọn họ vị trí. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cẩn thận. Nói xong, hắn thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Xuy. Một kiếm phá không mà đi. Thanh huyền kiếm trực tiếp xé rách giữa sân thời không, mà tại chỗ bên trong bị xé nứt ra một đường to lớn lỗ hổng về sau, Diệp Huyền cùng An Lang Tú cảnh tượng trước mắt đột nhiên một hồi biến ảo, sau một khắc, hai người xuất hiện tại một mảnh không biết tĩnh lặng tinh không bên trong. Mà tại trước mặt bọn hắn, chính là cái kia Nhất Lang Thần Tôn. Nhất Lang Thần Tôn nhìn xem Diệp Huyền, vô biên chủ nói không thể giết ngươi, kiềm chế lại ngươi liền có thể. Chờ ngươi trở về lúc, hiện có vũ trụ cũng đã mất rồi. Diệp Huyền nhìn xem Nhất Lang, ngươi là ai? Nhất Lang Thần Tôn khẽ cười nói, bọn hắn đều gọi ta Nhất Lang Thần Tôn, bất quá, ngươi hẳn không có nghe qua ta. Ta không phải hiện có vũ trụ, cũng không phải không cùng vũ trụ, ta đến từ xa xôi Bỉ Ngạn Tinh. Bỉ Ngạn Tinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, chưa từng nghe qua. Nhất Lang Thần Tôn nhìn xem Diệp Huyền, người bình thường là không đến được nơi đó. Vô biên chủ đã từng trợ giúp qua, ta lần này tới là còn hắn nhân tình, ngươi chỉ cần bất động, ta liền không đánh ngươi, ngươi xem coi thế nào. Ngươi là cái thá gì? Đúng lúc này, một đạo lệnh Diệp Huyền quen thuộc thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền hoàn toàn bối rối. Làm sao lại như vậy? Đạo thanh âm này, Diệp Huyền rất quen thuộc. Thế nhưng, hắn nhưng lại không biết đối phương thân phận thật sự. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một đạo màu đen cái bóng chậm rãi đi tới, này đạo màu đen cái bóng cầm trong tay một thanh kiếm. Nhìn thấy này đạo màu đen cái bóng, Diệp Huyền yên lặng. Người tới, chính là trước đó tại địa ngục tộc lúc chỉ bảo hắn thần bí nhân kia. Lúc đó tại địa ngục tộc lúc, vô luận hắn như thế nào mạnh lên, đều tiếp không được người trước mắt này nhất kiếm. Là ai? Diệp Huyền cũng tại tò mò. Nhìn thấy thần bí nhân này, nơi xa cái kia Nhất Lang Thần Tôn hai mắt híp lại, ngươi là người phương nào? Người thần bí không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Xuy. Tinh hà xé rách. Nơi xa, Nhất Lang Thần Tôn thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước một chỉ điểm ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang tuôn ra. Nhất Lang Thần Tôn trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Nhất Lang Thần Tôn sau lưng cái kia một phiến thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Nhất Lang Thần Tôn vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Mà Diệp Huyền thì mừng rỡ, hắn nhìn về phía thần bí nhân kia, sau đó nói, tiền bối. Người thần bí quay người nhìn về phía Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Người thần bí lãnh đạm nói, tùy ngươi. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này tính tình làm sao không tốt lắm. Lúc này, người thần bí lại nói, ngươi trở về đi. Nơi này để ta giải quyết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể chứ. Người thần bí nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là đang hoài nghi ta thực lực sao? Diệp Huyền vội vàng nói, không. Chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt An Lang Tú tay, sau đó quay người ngự kiếm mà lên, tan biến tại chỗ. Cái kia Nhất Lang Thần Tôn nhíu mày, liền muốn xuất thủ, lúc này, thần bí nhân kia đột nhiên nói, ngươi là xem thường ta sao? Thanh âm hạ xuống, nàng lại là chém xuống một kiếm. Âm âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ nơi xa chân trời bộc phát ra, sau một khắc. Nhất Lang Thần Tôn trong nháy mắt bị chém bay đến vạn trượng bên ngoài. Nhất Lang Thần Tôn sau khi dừng lại, sắc mặt nàng trở nên băng lạnh xuống tới, nàng nhìn người thần bí, ngươi thành công chọc giận ta. Người thần bí thấp giọng thở dài, vô tri nữ nhân, mở ra mắt chó của ngươi nhìn một chút, ta chẳng qua là một đạo phân thân. Phân thân. Nhất Lang Thần Tôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng nhìn người thần bí, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi. Người thần bí lắc đầu thở dài, còn thành công chọc giận ngươi. Ngươi mặt hàng này, cũng chỉ có thể tới khi dễ một thoáng ta cái kia. Khi dễ một thoáng vừa rồi tên kia. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Nhất Lang thần tôn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp tan biến tại chỗ. Một khắc đồng hồ sau. Giữa sân chiến đấu kết thúc. Người thần bí tay phải cầm kiếm, tay trái dẫn theo một khỏa tuyệt mỹ đầu, viên này đầu, chính là cái kia Nhất Lang thần tôn đầu. Người thần bí lắc đầu thở dài, cái gì đồ rác rưởi. Nói xong, nàng dẫn theo đầu trực tiếp tan biến ở trong sân. Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền lợi dụng thanh huyền kiếm lần nữa về tới giữa sân, nhìn thấy Diệp Huyền lại trở về, giữa sân những Quan Huyền thư viện đó học sinh lập tức thở dài một hơi. Thanh Khâu thì là ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia vô tận sâu trong tinh không, cái nhìn này, nàng trực tiếp thấy được thần bí nhân kia. Vô tận sâu trong tinh không, người thần bí cũng dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu mỉm cười. Người thần bí yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Thanh Khâu thu hồi tầm mắt, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn nhìn xem Thanh Khâu, nha đầu, ngươi biết mới vừa rồi giúp ta thần bí nhân kia sao? Thanh Khâu gật đầu, nhận biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi nào? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, tạm thời không nói cho ngươi. Diệp Huyền im lặng. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía không trung vô biên chủ, ngươi người, chết. Vô biên chủ khẽ gật đầu, là ta chủ quan. Thanh Khâu cười nói, còn có ai không? Vô biên chủ khẽ cười nói, dĩ nhiên. Ta kinh doanh mấy ngàn vạn năm, làm sao có thể chỉ có ngần ấy? Thanh Khâu nhìn xem vô biên chủ, vậy thì bắt đầu đi. Vô biên chủ gật đầu, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một tấm bùa đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc. Tấm bùa kia trực tiếp từ sâu trong tinh không bốc cháy lên. Oanh! Đột nhiên, một đạo thời không nứt ra, sau một khắc, một tôn hình thể khổng lồ to lớn hư tượng chậm rãi bay ra, này tôn to lớn hư tượng cầm trong tay trường kích, thần thái trang nghiêm, thân bên trên tán phát lấy một cổ làm người hít thở không thông khủng bố uy áp. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thanh Khâu lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, cái kia tôn to lớn hư tượng trong tay trường kích đột nhiên nộ chỉ phía dưới, diệt. Một kích phía dưới, trong nháy mắt, toàn bộ Quan Huyền vũ trụ trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Đây là muốn hủy diệt đi toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia tôn to lớn hư tượng chém đi. Tinh không bên trong. Cái kia tôn to lớn hư tượng đột nhiên thu kích, sau đó lần nữa đột nhiên hướng phía trước nhất chỉ, đạo chích. Oanh! Trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền từ sâu trong tinh không thẳng tắp rơi xuống, làm rơi vào Quan Huyền thư viện bên trong lúc, một cái tay nâng hắn phía sau lưng, chính là An Lan Tú. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tôn to lớn hư tượng, trong mắt cũng là ngưng trọng vô cùng. Mà Diệp Huyền khóe miệng thì là tràn ra một vệt máu tươi. Hắn giờ phút này, trong lòng là kinh hãi, bởi vì hắn mặc dù không có thôi động Quan Huyền giáp, thế nhưng, hắn thân thể có thể là cực kỳ khủng bố, nhưng mà vừa rồi một kích kia lại trực tiếp nặng thương tổn tới hắn. Khủng bố! Cái đồ chơi này so vừa rồi cái kia Nhất Lang thần tôn còn cường đại hơn. Lúc này, cái kia tôn to lớn hư tượng đột nhiên cúi người xem hướng phía dưới Quan Huyền thư viện. Trong tay hắn trường kích đột nhiên lần nữa hướng phía dưới nhất chỉ, chúng sinh diệt. Này một chỉ tay dưới, Quan Huyền thư viện vùng trời thời không đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên, sau đó từng chút toái diệt. Không chỉ Quan Huyền thư viện phía trên, liền là toàn bộ Quan Huyền vũ trụ giờ khắc này đều tại kịch liệt kích chiến lấy, vô số thế giới bắt đầu sụp đổ. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn quay đầu nhìn về phía An Lan Tú. Đồng loạt ra tay. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà An Lan Tú cũng là cầm trong tay trường thương phóng lên tận trời, theo sát phía sau. Tinh không bên trong, cái kia tôn to lớn hư tượng đột nhiên gầm lên giận dữ. Âm âm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử thân mang một bộ quần dài màu lam, tóc dài phất phới, trong tay còn cầm một đầu bị gặm qua cá. Tại nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm. Bây giờ thiên đạo chi chủ. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, hắn nhìn xem trước mặt quen thuộc nữ tử, nói khẽ, Niệm tỷ, đã lâu không gặp. Mạc Niệm Niệm đưa tay nhẹ nhàng lau sạch Diệp Huyền khóe miệng máu tươi, cười nói, cái gì là tưởng niệm? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Không thể không nói, hắn giờ phút này rất vui vẻ. Đã từng rất nhiều cố nhân, một vừa xuất hiện, hắn làm sao có thể không cao hứng? Đặc biệt là Niệm tỷ, trước đó từ biệt, hắn liền lại cũng chưa từng nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, mà hắn không nghĩ tới, bây giờ tại nguy cấp này thời khắc. Niệm tỷ vậy mà tự mình chạy đến. Không thể không nói, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp. Nhìn thấy Diệp Huyền cười giống đứa bé, Mạc Niệm Niệm mỉm cười, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, sau đó cười nói, đợi chút nữa lại ôn chuyện. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cái kia bốn tôn to lớn hư tượng, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết bốn người bọn họ là cái gì không? Diệp Huyền chân thành nói, xem xét cũng không phải là người tốt. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nói, bọn hắn gọi tứ đại pháp thần, tới từ cách xa Bỉ Ngạn Tinh, cho dù ở Bỉ Ngạn Tinh, cũng là thuộc về có mặt mũi. Diệp Huyền trầm giọng nói, địch nhân này, càng đánh càng nhiều, càng đánh càng mạnh, ta đã nhanh bị không ở. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, không có việc gì. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Cho ngươi mượn kiếm nhất dùng. Nói xong, nàng đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở chân trời Mạc Niệm Niệm trong tay. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo xé liệt thương khung. Nơi xa, cái kia cầm đầu cầm trong tay trường kích to lớn hư tượng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nho nhỏ kiến hôi, cũng dám mạo phạm bản thần. Nói xong, nó đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một kích đột nhiên đánh tới hướng Mạc Niệm Niệm. Oanh! Này một đập, toàn bộ quan huyền vũ trụ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp. Này chút đỉnh cấp cường giả, đều có hủy diệt vũ trụ lực lượng cường đại. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Mạc Niệm Niệm trực tiếp nhất kiếm chém về phía cái kia một kích. Đây là đối diện cứng rắn. Âm âm! Đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng từ tinh không bên trong ầm ầm nổ vang, ngay sau đó, cái kia tôn cầm trong tay trường kích to lớn hư tượng trực tiếp trong nháy mắt lui đến 10 vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trong tay hắn trường kích trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên vung cánh tay hô lên, gầm thét, Niệm tỷ, vĩnh viễn thần. Vĩnh viễn thần. Phía dưới. Quan huyền thư viện vô số cường giả tại thời khắc này cũng là sôi trào. Thanh Khâu nhìn xem tinh không bên trong Mạc Niệm Niệm, mỉm cười, có khả năng. Đinh Thực Dược quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, trừng mắt nhìn, chỉ là có thể sao? Thanh Khâu nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói. Đinh Thực Dược yên lặng, trong lòng có chút phức tạp, giờ khắc này nàng đột nhiên nghĩ này trước mắt vị này là người nào, có thể làm cho nàng cảm thấy có khả năng người, vùng vũ trụ này. Hẳn là sẽ không vượt qua một tay số lượng. Sâu trong tinh không, cái kia bị Mạc Niệm Niệm trảm lui to lớn hư tượng nhìn xem cái kia đầy trời vỡ vụn trường kích mảnh vỡ, gương mặt mộng, sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ, một tiếng nộ khiếu, một quyền đánh phía xa xa Mạc Niệm Niệm. Âm âm. Một quyền này ra, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên, tự như siêu cấp đại hải khiếu, toàn bộ chỉnh mảnh thời không trực tiếp bị nhấc lên mấy chục vạn trượng cao. Dọa người vô cùng. Toàn bộ tinh không tại nó một quyền này trước mặt, lộ ra là cực kỳ nhỏ bé. Đối mặt này một quyền khinh khủng, nơi xa, Mạc Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, ngay sau đó, nàng chém xuống một kiếm. Suy. một sợi kiếm khí như sấm sét, chớp mắt mà qua, ngay sau đó, một đạo bén nhọn tiếng xé rách từ giữa sân vang vọng, sau một khắc, nơi xa vô tận thời không trực tiếp bị xé nứt ra một đường to lớn lỗ hổng vừa xuất hiện, Mạc Niệm Niệm trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang tiến vào lỗ hổng kia bên trong, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, mấy trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp bị một đạo kiếm quang đập tan, cùng lúc đó, một khỏa to lớn hư tượng đầu từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền trên mặt lần nữa nổi lên một vệt nụ cười, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Niệm tỷ, vẫn là ưu tú như vậy, vẫn là cường đại như vậy. Tinh không phía trên, Mạc Niệm Niệm cầm trong tay thanh huyền kiếm, váy dài bồng bềnh, như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử, mà tại trong tay nàng, cái kia thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, phát ra trận trận kiếm reo thanh âm. Mạc Niệm Niệm quay người nhìn về phía tinh không xa xôi chỗ sâu, cười nói, vô biên chủ, qua một chiêu. Vô biên chủ gật đầu, có khả năng. Mạc Niệm Niệm đột nhiên phóng lên tận trời, nhất kiếm chém về phía vô biên chủ. Suy. Kiếm khí xé liệt thương khung, đập tan hết thảy. Sâu trong tinh không, vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, hắn hướng phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, sau đó hướng xuống liền là đè ép. Này đè ép, bốn phía tinh không bên trong đột nhiên kích chiến dâng lên, từng đạo cổ lão tiếng ngâm sướng đột nhiên tràn ngập toàn bộ tinh không vũ trụ. Oanh! Kiếm quang vỡ, một bóng người thẳng tắp rơi xuống. Chớp mắt về sau, Mạc Niệm Niệm đã xuất hiện ở phía dưới quang huyền vũ trụ vùng trời. Mà cái kia cổ lực lượng kinh khủng vẫn như cũ chưa tiêu mất, bao phủ mà xuống, này nếu là hạ xuống, toàn bộ quang huyền vũ trụ hủy hết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một cái tay đè xuống bả vai hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang phóng lên tận trời. Âm âm. Kiếm quang xé rách mà lên, giữa thiên địa đột nhiên khôi phục như thường. Sâu trong tinh không, vô biên chủ nhìn xuống phía dưới Mạc Niệm Niệm, Mạc cô nương, ngươi kiếm còn vô pháp làm tổn thương ta. Mạc Niệm Niệm nhìn xem sâu trong tinh không vô biên chủ, trong mắt nàng hiếm thấy có một vệt ngưng trọng. Vừa rồi một chưởng kia, nàng liền đã thấy nàng cùng đối phương khoảng cách. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói khẽ, trước mắt vũ trụ, chỉ có tam kiếm có thể giết hắn, cho dù là đại đạo bút chủ nhân, liền hiện tại mà nói, cũng không làm gì được hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cười nói, bất quá. Niệm Niệm cô nương cũng hết sức ưu tú, tương lai của ngươi thành tựu, nhất định không kém hắn. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, không sao, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, ta sẽ không nhục chí, dù sao, vũ trụ vô hạn to lớn, ngoại trừ tam kiếm, khẳng định cũng có vô số siêu cấp cường giả. Thanh Khâu gật đầu, cười nói, đúng vậy đâu. Lúc này, cái kia vô biên chủ đột nhiên nói, vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Thanh Khâu nhìn về phía vô biên chủ, tốt. Vô biên chủ lòng bàn tay mở ra, một tấm bùa từ trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi bay ra, sau một khắc, tấm bùa kia trực tiếp bốc cháy lên. Oanh! Này một bùng cháy, một đóa ngọn lửa màu đỏ như máu đột nhiên bao phủ trước mặt hắn cái kia mảnh thời không, rất nhanh, đám lửa kia kịch liệt kích chiến dâng lên, sau một khắc, một đầu hỏa diễm cự nhân từ trong đó chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt, chung quanh hắn ánh mắt chiếu tới một chòm sao trực tiếp bị chấn nát. To lớn hư tượng đột nhiên một kích quét xuống, này quét qua, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp, khiến cho người nghẹt thở. Âm âm. Tinh không bên trong, một đạo kiếm quang cùng mũi thương trong nháy mắt vỡ vụn, Diệp Huyền cùng An Lan Tú từ sâu trong tinh không thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng rơi vào quan huyền thư viện bên trong. Nhìn thấy một màn này, giữa sân một đám quan huyền thư viện cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Liên viện trưởng cũng không là đối thủ. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Ông! Tiếng kiếm reo xé rách chân trời. Tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền xuất hiện lần nữa tại cái kia tôn to lớn hư tượng trước mặt, Diệp Huyền cổ tay rung lên, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm hướng lên trước mặt đột nhiên liền là một trảm. đạo pháp trận. Đối mặt này kinh khủng to lớn hư tượng, Diệp Huyền cũng không dám lại có giữ lại, trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm bên trong đạo pháp trận. Một kiếm này trảm ra, một đạo kiếm khí từ giữa sân chợt lóe lên, bên trong tia kiếm khí này, ẩn chứa vô số thần bí phù lục, mỗi một loại phù lục đều ẩn chứa một đạo đạo tắc cùng pháp tắc, cùng lúc đó, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên xuất hiện từng đạo cổ lão mà lại thanh âm thần bí. Mà Diệp Huyền đối diện, cái kia tôn to lớn hư tượng đột nhiên gầm thét, tay phải giơ lên trường kích, sau đó đột nhiên hướng phía trước liền là một đập, vỡ. Cứng rắn. Này toàn lực một kích hạ xuống, vũ trụ rung rẩy. Lúc này, Diệp Huyền kiếm khí đến. Âm âm. Đột nhiên, một đạo kinh khủng kiếm khí đột nhiên nổ tung ra, trong nháy mắt, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền cùng cái kia tôn to lớn hư tượng đồng thời liên tục lùi lại, hai người lui tốc độ đều cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã tới mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Mà khi Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, trong miệng hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền người đã trải qua tê. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vẫn không có thôi động quan huyền giáp, nhưng hắn thúc giục kim cương bất hoại thể, nhường thân thể tiến nhập như Lê Lão nói tới cái chủng loại kia vô địch trạng thái. Không có chân chính vô địch. Bất quá, cũng đã rất cường hãn. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không có thôi động cái kia kim cương bất hoại thể, vừa rồi một kích kia cứng rắn, hắn khả năng thân thể trực tiếp đều bị đánh không. Quá kinh khủng. Mà nơi xa, cái kia tôn to lớn hư tượng giờ phút này cũng là toàn thân xuất hiện vô số vết trạng. Mới vừa Diệp Huyền một kích kia, cũng cho hắn trọng thương. Đạo pháp trận tăng thêm thanh huyền kiếm, hắn đều này tôn thần tượng pháp thân cũng ngăn không được. Hư tượng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt cũng là hy hữu đã thấy nhiều một tia ngưng trọng, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, ngươi vậy mà đã thương ta. Bị một kẻ phàm nhân sâu kiến làm bị thương, này với hắn mà nói, đơn giản liền là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hư tượng đột nhiên nắm chặt trong tay trường kích, sau một khắc, đỉnh đầu hắn xuất hiện một đường to lớn phù lục, đạo phù lục này dần dần biến đỏ, sau đó bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, từng đạo khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái tên này thế mà còn có sức chiến đấu. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt dữ tợn, trong tay thanh huyền kiếm rung động kịch liệt dâng lên. Không phải liền là đánh nhau sao? Ai sợ ai? Diệp Huyền trực tiếp kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, cùng lúc đó, chung quanh hắn vùng tinh không kia trực tiếp biến thành một cái biển máu. Nơi xa, cái kia tôn hư tượng nhìn xem Diệp Huyền, diện mạo dữ tợn, nó đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng cái kia mảnh thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, lại là một tôn to lớn hư tượng chậm rãi bay ra. Cùng lúc đó, tại Diệp Huyền hai bên trái phải cũng đồng thời xuất hiện hai tôn to lớn hư tượng. Ba tôn hư tượng, một tôn cầm cự phủ, một tôn cầm mâm tròn, một tôn cầm xiềng xích. Bốn tôn hư tượng cùng hiện. Tự như ma thần buông xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lúc này trầm xuống, muốn lấy nhiều khi ít đúng không? Diệp Huyền đối diện, cái kia tôn cầm trong tay trường kích hư tượng cả giận nói, phải thì như thế nào? Phải thì như thế nào? Lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, người bao nhiêu ghê gớm. Nghe được này đạo quen thuộc thanh âm, Diệp Huyền mừng như điên. Âm âm. Theo đầu này hỏa diễm cự nhân xuất hiện, giữa sân tinh không lập tức vì đó chìm xuống. Không thể thừa nhận kỳ lực. Này tôn hỏa diễm cự nhân cao tới vạn trượng, đầu mọc đôi sừng đen, hai tay như trời đẹp trụ lớn, nó mỗi đi một bước, toàn bộ tinh hà chính là kịch liệt rung lên, phản phất động đất. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Cũng là đến từ Bỉ Ngạn Tinh. Mạc Niệm Niệm gật đầu, tộc này tại Bỉ Ngạn Tinh thực lực có thể tiến vào năm vị trí đầu. Này vô biên chủ lại có thể chỉ khiến cho bọn hắn. Diệp Huyền yên lặng, hắn cũng là có chút nhíp cả trứng, hắn phát hiện, địch nhân này thật chính là càng lớn càng mạnh, càng đánh càng nhiều, tiếp tục như thế, khi nào là cái phần cuối? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô biên chủ, ta cảm thấy tiếp tục đánh như vậy xuống, cũng không có ý gì. Ngươi có bài tẩy gì, duy nhất một lần ra xong được chứ? Chúng ta một lần quyết thắng thua, chớ có bút tích. Vô biên chủ khẽ cười nói, tốt. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng quơ quơ, nơi xa, vây công an nằm tỉnh cùng thiên tú còn có kỳ bỉ thiên cường giả đột nhiên lặng yên lui ra. An nam tỉnh tam nữ lông mày đều là nhíu lại. Mà một bên khác, không cùng vũ trụ những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng là dồn dập dừng lại, sau đó lui về vô biên chủ sau lưng, U Minh Điện chúng nữ cũng không có lại tiếp tục ra tay, các nàng thối lui đến Diệp Huyền chung quanh. Tinh không bên trong, vô biên chủ nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, cười khẽ, ba chiều vũ trụ đã từng đỉnh cấp cường giả cơ bản đã tề tụ. Nói xong, hắn đột nhiên chỉ an nam tỉnh chờ nữ, cười nói, dạng này như thế nào, ta với các ngươi trước đánh một trận, an võ thần, thiên tú tộc trưởng, kỳ cô nương, còn có mặt cô nương, các ngươi bốn người cùng tiến lên, như thế nào? Một chọi bốn. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. An nam tỉnh đột nhiên nói, không cần bốn đánh một mình ta liền là đủ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Tinh không bên trong, vô biên chủ cười nói, không hổ là an võ thần, gặp mạnh thì mạnh. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, này một chỉ điểm ra trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh hà đột nhiên nứt ra, một đạo dài tới mấy chục triệu dặm cái khe to lớn đột nhiên vượt ngang toàn bộ vô tận tinh hà, đồng thời còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía không cùng vũ trụ lan tràn mà đi, mà không đến một hơi thời gian. Toàn bộ khung cùng vũ trụ vô tận tinh hà cũng tận vỡ. Nhất chỉ toái tinh xong. Mà đây vẫn chỉ là một chỉ này tiết ra ngoài lực lượng tạo thành. Phía dưới, An Nam tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cổ tay nàng khẽ động, trường thương trong tay đột nhiên hướng lên trên đâm một cái. Đem hết toàn lực một thương. Một thương này trực tiếp đâm vào cái kia vô biên chủ đầu ngón tay phía trên. Âm âm. Đột nhiên. Thiên địa sợ run rẩy, sau một khắc, An Nam tỉnh trực tiếp bị chấn trở lại tại chỗ, nhưng ngay sau đó, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, tinh không bên trong, vô biên chủ tịnh chỉ quét qua. Âm âm. Này quét qua, chuẩn xác không sai lầm quét vào An Nam tỉnh trường thương mũi thương lên. Răng rắc. Trường thương trực tiếp nứt ra, mà An Nam tỉnh đột nhiên buông ra trường thương, một cái xoay tròn. Một cước đột nhiên hướng phía vô biên chủ đầu liền đá tới. Vô biên chủ tay trái đột nhiên nâng lên hoành ngăn. Âm âm. Vô biên chủ mạnh mẽ ngăn trở An Nam tỉnh tất cả lực lượng, lại không nhúc nhích tí nào. An Nam tỉnh thân hình rung lên, hướng về sau lóe lên, lui trăm trượng, tránh thoát vô biên chủ tay phải một quyền, nhưng sau một khắc, cái kia vô biên chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau một khắc, vô số tàn ảnh cướp đến. Nhanh! An Nam tỉnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, An Nam tỉnh vừa đánh vừa lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mà đúng lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên mở hai mắt ra, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, võ cực điểm. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, vô số tàn ảnh tiêu tán. Thiên địa đen kịt một màu, vô số tinh hà toái diệt. Vô biên chủ thối lui đến trăm trượng bên ngoài, hắn sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía xa xa An Nam tỉnh, khẽ cười nói, không hổ là đã từng thiên phú còn mạnh hơn qua thanh sam kiếm chủ người, đáng tiếc, ngươi không có thiên mệnh gia thân, bằng không thì, ngươi chi thành tựu, nhất định không kém thanh sam kiếm chủ. An Nam tỉnh nhìn xem vô biên chủ, ngươi không phải bản thể. Không phải bản thể. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người phải sợ hãi. Trước mắt này vô biên chủ vậy mà không phải bản thể. Phía dưới, Đinh Thực Dược quay người nhìn về phía Thanh Khâu, ngươi biết hắn không phải bản thể sao? Thanh Khâu gật đầu. Đinh Thực Dược nhìn xem Thanh Khâu, vì sao không nói? Thanh Khâu lắc đầu, nói cùng không nói, đều không có ý nghĩa gì. Đinh Thực Dược yên lặng. Đúng lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói. Nên kết thúc. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, muốn phá cục, liền phải trước hết là giết ngươi, ta nguyện hy sinh chính mình, giết ngươi cái này đời thiên mệnh người, phá này vô hạn kết quả, ngươi vừa chết, đại đạo bút chủ nhân tồn tại liền lại không có ý nghĩa, thế gian hết thảy đều hư. Âm âm. Đột nhiên, thân thể của hắn dần dần trở nên ngưng tụ dâng lên. Bản thể buông xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Phía dưới, Thanh Khâu hai mắt híp lại, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Chân trời, vô biên chủ đột nhiên cười to, Thanh Khâu cô nương, không còn kịp rồi. Ngươi coi như khôi phục thực lực, cũng không ngăn cản được ta. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã ngưng tụ, mà mọi người cũng nhìn thấy dung mạo của hắn, là một tên nam tử mặc áo trắng, tóc dài xõa vai, dung mạo tuấn lãng, còn mang theo một tia nho nhã khí tức. Vô biên chủ hướng phía trước bước ra một bước này, đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Giữa sân, An Nam Tĩnh đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, các nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nhưng mà sau một khắc, các nàng kinh hãi phát hiện. Các nàng tại phóng tới Diệp Huyền lúc, mặc kệ các nàng tốc độ có bao nhanh, đều tại chỗ. Các nàng bị đến không hết thời không tù ngay tại chỗ. Chúng nữ điên cuồng xé nát cái kia vô tận thời không, mà vô biên chủ đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Một bên Thanh Khâu muốn rách cả mí mắt, khí tức điên cuồng khôi phục, đáng tiếc, nàng vẫn là chậm. Nàng bị lừa. Vô biên chủ mục đích thực sự cũng không phải là giết Diệp Huyền người bên cạnh. Cũng không phải hủy diệt hiện có vũ trụ, hắn cho tới nay mục đích cuối cùng nhất, liền là giết Diệp Huyền, cùng vạn giới đồng quy vu tận, kết thúc đại đạo bút chủ nhân sáng tạo thế giới. Hắn là muốn hy sinh chính mình chung kết thế hệ này thiên mệnh người cùng toàn bộ trăm triệu vũ trụ. Diệp Huyền nhìn xem gần trong gan tất nam tử, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong, cùng đã từng loại kia tử vong khác biệt, lần này, hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh sẽ kết thúc. Giờ khắc này, trên người hắn thiên mệnh khí vận điên cuồng tan biến, trong chớp mắt, hết thảy thiên mệnh khí vận chính là hoàn toàn biến mất sạch sành sanh, cùng hắn đã từng chính mình tán đi khác biệt, lần này, là ngoại lực phá hủy. Phản kháng. Hắn biết, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Từ bỏ. Đương nhiên từ bỏ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, Thanh Nhi, ta không muốn cố gắng. Oanh. Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Váy trắng thiên mệnh. Làm váy trắng thiên mệnh xuất hiện trong nháy mắt đó, vô biên chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không có chút gì do dự, thân hình rung lên, trực tiếp nhanh lùi lại trăm vạn dặm. Làm vô biên chủ lui trong nháy mắt đó, giữa sân hết thảy trong nháy mắt khôi phục như thường. Thanh Nhi không để ý tới cái kia lui vô biên chủ, giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ có Diệp Huyền, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay, mỉm cười, ta đến rồi. Ta đến rồi. Cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp, Diệp Huyền cười khổ, nhưng ngươi thất vọng. Hắn Diệp Huyền, cuối cùng nhận mệnh. Liền làm Kháo Sơn Vương. Cường nhất đại. Đi mẹ nhà hắn cường nhất đại. Cường nhị đại không thơm sao? Thanh Nhi lôi kéo Diệp Huyền tay, mỉm cười, ôn nhu nói, như thế nào thất vọng? Ta vĩnh viễn sẽ không đối ca ngươi thất vọng. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, do dự một chút, sau đó nói, ta đây làm một cái cường nhị đại. Thanh Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh Nhi quay người nhìn thoáng qua nơi xa, trăm vạn dặm bên ngoài. Vô biên chủ đã không thấy. Vừa rồi lui về sau, tại Thanh Nhi nói chuyện với Diệp Huyền lúc, vô biên chủ chính là đã chạy trốn, hắn hiện tại, người đã trải qua không biết đi nơi nào. Vô biên chủ đã chạy trốn, nhưng giữa sân những cái kia đỉnh cấp cường giả đều không có rút đi, bọn hắn giờ phút này, cũng còn là mộng. Vô biên chủ làm sao đột nhiên liền chạy đâu? Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia tôn hỏa linh tộc cự nhân, nhìn thấy Thanh Nhi xem ra, cái kia tôn hỏa linh tộc cự nhân tay phải lập tức chậm rãi nắm chặt dâng lên, sau một khắc, nó đột nhiên hướng phía Thanh Nhi vị trí đột nhiên liền là một quyền. Này đấm ra một quyền, một đạo hỏa trụ từ chân trời thẳng tắp hạ xuống, nếu là một quyền này hạ xuống, toàn bộ quan huyền vũ trụ sợ là đều muốn chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy cái này hỏa linh tộc cự nhân đột nhiên ra tay, Thanh Nhi chân mày to cau lại, phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm bay ra. Xuy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hành đạo kiếm trực tiếp xuyên thủng hỏa linh tộc cự nhân cái kia to lớn cánh tay, tiếp lấy lại theo cánh tay của nó chui vào nó giữa chân mày. Âm âm. Cái kia tôn to lớn hỏa linh tộc lớn thân thể người kịch liệt rung lên, trực tiếp bị một kiếm này đóng ở tại chỗ, vô luận nó dãy dụa như thế nào, đều không tránh thoát được một kiếm này. Hỏa linh tộc cự nhân kinh hãi nhìn phía dưới Thanh Nhi, ngươi. Thanh Nhi nhìn thẳng hỏa linh tộc cự nhân, nhà ngươi ở đâu? Diệp Huyền. Hỏa linh tộc trung giọng nói, ngươi. Ngươi là. Thanh Nhi chân mày to cau lại, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm khẽ rung lên, trong nháy mắt, cái kia tôn hỏa linh tộc lớn thân thể người trực tiếp trở nên mờ đi. Hỏa linh tộc cự nhân sắc mặt kịch biến, bởi vì nó phát hiện, nó muốn bị xóa đi. Thanh Nhi nhìn xem hỏa linh tộc cự nhân, chỉ cái hướng đi. Tử vong tiếp cận làm cho hỏa linh tộc cự nhân không thể không khuất phục, nó tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó chỉ hướng bên phải. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hỏa linh tộc cự nhân đỉnh đầu chui này hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó tan biến trong mắt của mọi người. Bỉ Ngạn tinh vực, hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc ở tại hỏa linh giới cùng thế giới khác khác biệt, đây là một mảnh hoàn toàn do dung nham tạo thành thế giới, tại nhiệt độ của nơi này, cao tới mấy ngàn vạn độ, người ngoài căn bản là không có cách đặt chân mảnh thế giới này. Cũng chính vì vậy, hỏa linh tộc dựa vào cái này tự nhiên ưu thế, trở thành Bỉ Ngạn tinh vực năm vị trí đầu siêu cấp thế lực. Vô số năm qua, chưa từng có bất kỳ một thế lực nào đánh vào qua hỏa linh giới. Mà một ngày này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ Bỉ Ngạn tinh vực, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại hỏa linh giới vùng trời. Hỏa linh giới bên trong, vô số hỏa linh tộc cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng tò mò. Lúc này, hỏa linh giới bên trong, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, ai dám phạm ta hỏa linh giới? Chán sống rồi sao? Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một tôn to lớn hỏa linh tộc cường giả phóng lên tận trời. Mà lúc này, chui này hành đạo kiếm thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Này vừa rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ hỏa linh giới trực tiếp mạnh mẽ bị xóa đi. Toàn bộ tán giết, không còn một móng. Toàn bộ Bỉ Ngạn tinh chấn kinh. Hết thảy cường giả dồn dập quay đầu nhìn về phía hỏa linh giới, mà bọn hắn thấy, chỉ có đen kịt một màu. Toàn bộ hỏa linh giới đều bị bôi trừ đi. Hết thảy Bỉ Ngạn tinh vực thế lực cùng siêu cấp cường giả đã mộng, là ai làm? Quan Huyền thư viện, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trở lại trong tay nàng, nàng nhìn về phía cái kia tôn hỏa linh cự nhân, ngươi có thể trở về nhà. Hỏa linh cự nhân rung giọng nói, thật sao? Thanh Nhi gật đầu. Hỏa linh tộc cự nhân xoay người chạy, chạy mấy chục cái tinh vực về sau, nhìn thấy nữ tử kia không có ra tay, nó lập tức thở dài một hơi, sau một khắc, nó vẻ mặt trở nên dữ tợn, thế mà không chém tận giết tuyệt. Mang ta hội tộc triệu tập tộc nhân, lần nữa đánh tới. Nói xong, nó tan biến tại sâu trong tinh không. Quan Huyền thư viện vùng trời, Thanh Nhi nhìn về phía cái kia mấy tôn to lớn hư tượng, nhìn thấy Thanh Nhi xem ra, trong đó một tôn to lớn hư tượng đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, chúng ta chính là Bỉ Ngạn tinh vực thần minh điện hộ pháp, chuyện hôm nay. Nói xong, bọn hắn chỉ phía dưới Diệp Huyền, chúng ta mục tiêu chẳng qua là hắn, không có quan hệ gì với người khác. Thanh Nhi nhìn xem nói chuyện hư tượng, thần minh điện. Cái kia to lớn hư tượng gật đầu, rõ. Hết sức có niềm tin. Thần minh điện. Đây chính là Bỉ Ngạn tinh vực năm đại siêu cấp thế lực một trong, thực lực cùng nội tình còn tại hỏa linh tộc phía trên. Thanh Nhi đột nhiên gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, hành đạo kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Bỉ Ngạn tinh vực. Thần minh giới. Thần minh giới là một đám đặc thù tu hành chi sĩ, tự xưng thần linh, thực lực thần bí khó lường. Một ngày này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại thần minh giới, mà lúc này, thần minh giới bên trong, một gian trước đại điện, một tòa cao tới ngàn trượng pho tượng khổng lồ đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nó nhìn về phía thanh kiếm kia, sau một khắc, nó đột nhiên gầm thét, ngăn địch. Ngăn địch. Này gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ thần minh giới. Ngăn địch. Thần minh giới bên trong, vô số cường giả dồn dập ngẩng đầu, có chút mộng. Ai dám xâm phạm thần minh giới? Lúc này, cái kia tôn gầm thét pho tượng đột nhiên vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng hướng thanh kiếm kia. Cùng lúc đó, giữa sân một chút thần linh tộc cường giả cũng là dồn dập phóng lên tận trời. Mà lúc này, chuôi này hành đạo kiếm đột nhiên thẳng tắp rơi xuống. Âm âm. Này vừa rơi xuống, toàn bộ thần minh giới trực tiếp bị xóa đi, chỗ có thần minh tộc cường giả đều chết hết. Bỉ Ngạn Tinh Vực, hết thảy cường giả nhìn về phía thần minh giới phương hướng, cái hướng kia, đen kịt một màu. Toàn bộ thần minh giới có chừng mấy ức dặm, mà giờ khắc này, này mấy ức dặm thời không vậy mà trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Vô số Bỉ Ngạn Tinh Vực siêu cấp cường giả trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, mà còn lại ba cái kia siêu cấp thế lực càng là lập tức khởi động riêng phần mình tộc bên trong đỉnh cấp phòng ngự đại trận, tiến vào đặc cấp đề phòng bên trong. Quan Huyền Thư Viện vùng trời, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, mà chân trời, cái kia ba tôn to lớn hư tượng nhíu mày, không hiểu ý nghĩa. Đúng lúc này, trong đó một tôn hư tượng dường như phát hiện cái gì, ngay lập tức vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nó xem hướng phía dưới Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi. Ngươi. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, ta cái gì? Cái kia tôn hư tượng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ngươi không có khả năng nhất kiếm diệt ta thần minh giới. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệt thần minh giới. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Thanh Nhi. Nữ nhân này, nắm người ta nhà tiêu diệt. Mọi người có chút mộng. Mà cái kia dị thần tộc Tam Tiểu Thư cùng Cố Thần Quân giờ phút này càng là hóa đá tại chỗ. Hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại, chỉ có hoảng sợ. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt, vậy còn dư lại ba tôn hư tượng trực tiếp bị xóa đi. Liền sức hoàn thủ đều không có. Một bên, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không nói gì. Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên cũng đang nhìn Thanh Nhi, hai người bọn họ tầm mắt tương đối lạnh, dù sao từng có qua ân oán. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không thể tránh được. Nữ nhân này, đơn giản liền là giống như thần tồn tại, không, cái gọi là thần căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Thanh Nhi đột nhiên nhìn về phía cái kia dị thần tộc Tam Tiểu Thư cùng Cố Thần Quân, nhìn thấy Thanh Nhi xem ra. Sắc mặt hai người đều là kịch biến. Cố Thần Quân vội vàng nói, các hạ, ta dị thần tộc. Suy. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm chính là đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Chính là hành đạo kiếm. Tam Tiểu Thư vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thanh Nhi nhìn xem cái kia Cố Thần Quân, nhà ngươi ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Cố Thần Quân vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một điểm huyết sắc cũng không. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng chỉ bên phải, ta biết, bên kia. Cố Thần Quân. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quang, lòng bàn tay mở ra, Cố Thần Quân giữa chân mày thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến tại chỗ. Dị thần giới. Tại dị thần giới vùng trời, một tên nam tử lẳng lặng đứng đấy. Cái này người chính là dị thần tộc tộc trưởng. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện hành đạo kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn diệt ta dị thần tộc. Đến, để cho ta nhìn một chút, ngươi có. Hành đạo kiếm đột nhiên hạ xuống. Oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ dị thần giới trực tiếp hóa thành tro tàn. Thế gian lại không dị thần tộc. Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền bên cạnh, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay nàng, nhìn thấy một màn này. Cái kia Tam Tiểu Thư trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Nàng biết, nhà nàng mất rồi. Thanh Nhi phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời hết thảy dị thần tộc cường giả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mạnh mẽ bị xóa đi. Giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, một bên Tần Quang sợ lên chính mình túi tiền, sau đó tán thán nói, chân đại lão vậy. Mọi người. Phía dưới, Thanh Nhi nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền, mỉm cười, ca, giết hết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Thanh Nhi, ngươi quá mạnh. Bọn hắn ở trước mặt ngươi. Liền sâu kiến cũng không tính. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ở trước mặt ta, trừ ngươi bên ngoài, ai không phải sâu kiến. Một bên, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, Thanh Sam kiếm chủ cùng cái kia áo bào trắng kiếm tu đâu. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên, trong mắt ta, hai người bọn họ cũng là như thế. Mọi người.